Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 289, nửa bước khó đi. Thượng, Nguyệt, tiếng cười kia, là Gekko Moria, lại là một cái ngoài ý muốn. Ai có thể tưởng tượng, sở dịch bọn người đúng là có thể tại tòa này thần bí trên hòn đảo. Gặp phải Gekko Moria đâu? Nhưng kết hợp câu Ala trong phòng cái kia phiêu lưu bình sự tình, sở dịch lại là có chút thoải mái, bởi vì lúc này hắn rốt cuộc biết, cái kia phiêu lưu bình thật sự là Gekko Moria tín hiệu cầu viện. Lúc trước không biết là bởi vì nguyên nhân gì, Gekko Moria rõ ràng là bị vây ở tòa này thần bí trên hòn đảo, cho nên mới có hắn dùng phiêu lưu bình phát ra tín hiệu cầu viện sự tình. Lại nói Gekko Moria, hắn tại tòa này thần bí trên hòn đảo thật sự là cô độc a. Sớm cũng không biết tại hòn đảo này phía trên sinh tồn bao lâu. Gekko Moria cơ hồ lấy vì cả đời mình đều muốn lẻ loi trơ trọi tại tòa này thần bí trên hòn đảo sinh hoạt, cho dù chết đều không người có thể biết được. Cho nên, khi cảm giác được chính mình, lãnh địa, bên trong có nhân loại khí tức lúc, khi đó hai mắt vô thần Gekko Moria, ánh mắt bên trong chính là một lần nữa tỏa ra sinh tồn được hy vọng. Chỉ là thì liền Gekko Moria đều là tuyệt đối không ngờ rằng, trên thế giới trùng hợp vậy mà lại có nhiều như vậy. Nương theo lấy một trận vui thích tiếng cười điên cuồng, ngay tại Gekko Moria muốn nhìn một chút đến cùng là ai giống là mình một dạng không may, lại là bị vây ở tòa này thần bí trên hòn đảo thời điểm. Bóng người dần dần hiện lên ở sở dịch các loại người trước mặt. Chờ Gekko Moria thấy rõ ràng những cái kia không may ra hỏa bộ dáng lúc, trên mặt cười như điên im bặt mà dừng. Thay vào đó thì là một vệt chấn kinh chi sắc. Sạch sẽ dễ dàng, lại là các ngươi. Khóe mắt run rẩy dùng ngón tay chỉ sở dịch. Mi hóc hai người. Gekko Moria tràn đầy thật không thể tin hỏi, làm sao có thể là các ngươi? Các ngươi đến cùng là có nhiều không may? Hay, chúng ta coi như đen đủi đến đâu, cũng là không có ngươi không may được không? Dù sao ngươi là người thứ nhất lưu lạc đến tòa này thần bí hòn đảo người đâu? Tức giận liếc Gekko Moria liếc một chút, sở dịch âm thầm thở dài, nói ra, Gekko Moria, chúng ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi không phải. Tuy nhiên, nói, sở dịch ánh mắt chính là từ trên người Gekko Moria, một lần nữa đưa lên tại Garen trên thân, có chút ngưng trọng nói ra, có điều lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, ta đồng bạn bị một cái thần bí điểm đen làm bị thương. Ta nhất định phải vội vàng đem cái kia thần bí điểm đen lấy ra. Không phải vậy ta đồng bạn rất có thể hội có nguy hiểm tính mạng. Sở dịch vừa dứt lời, hắn nâng lên tu la chi nhận liền muốn chém thẳng mà xuống. Tinh chuẩn xé ra Garen lồng ngực, đem cái kia thần bí điểm đen theo trong thân thể của hắn lấy ra. Ngược lại là Gekko Moria, nghe xong sở dịch lời nói sau, hắn đồng dạng là một mặt ngưng trọng nhìn về phía Garen. Chưa từng nghĩ. Làm Gekko Moria thấy rõ ràng Garen thương thế trên người lúc, đồng tử hơi hơi thít chặt, hắn bỗng nhiên liền là hướng về phía trước mặt sở dịch lo lắng quát. Không muốn, tuyệt đối đừng dùng ngươi cái kia ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Đến độ lượng cái này tuyệt vọng chi đảo phía trên sinh vật. Không phải vậy ngươi đồng bạn rất có thể bị ngươi chơi chết. Hả, bị ta chơi chết? Giờ này khắc này, tu la chi nhận phong mang đều là nhanh phải rơi vào Garen trên lồng ngực. May ra Gekko Moria ngăn lại vô cùng kịp thời, sở dịch lại có thể đem chính mình lực lượng nắm chắc vô cùng tinh chuẩn. Lúc này mới không có thể làm cho tu la chi nhận mũi nhọn vạch phá Garen lồng ngực. Còn lại quang thoáng nhìn Garen trên lồng ngực thương thế chính đang từ từ biến nặng. Liền hắn lồng ngực chung quanh da thịt đều có chút sụp đổ. Giống như là bên trong huyết nhục bị cái kia thần bí điểm đen hoàn toàn thôn phệ hết thời điểm. hơi nhíu lên song mi Sở Dịch chính là nhìn về phía Gekko Moria. Hỏi, ngươi có biện pháp cứu hắn sao? Đương nhiên, rất là thần bí hướng về phía Sở Dịch tiếu tiếu. Gekko Moria vô cùng tự tin nói ra, tại trên tòa đảo này ta nói ít đều đợi mấy tháng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền không có thể thăm dò ra tòa đảo này một số bí mật tới sao? Hiện tại thương tới ngươi đồng bạn đồ vật mà, a, cũng là ngươi nói cái gì thần bí điểm đen, thực là trên tòa đảo này vô cùng phổ biến một loại trùng loại. Ta xưng hô bọn họ làm thức ăn nhục trùng, là một loại lấy nó sinh vật huyết nhục duy trì sinh mệnh chủng loại. Mà lại ta có thể người phụ trách nói cho ngươi, Sở Dịch, chỉ cần là bị loại này chủng loại nhớ thương phía trên con mồi. Có một cái tính toán một cái, thì không có một cái nào có thể thuận lợi chạy trốn. Cho nên ngươi đồng bạn bị bại không oan a. Nói xong lời nói này về sau, Gekko Moria giống như là nhớ lại cái gì. Ánh mắt không khỏi là có chút ảm đạm. Thế mà Sở Dịch không quan tâm những thứ này. Hắn không muốn biết tập kích Garen là cái gì. Càng không muốn biết cái này bị Gekko Moria gọi là ăn thịt trùng trùng loại. Đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Sở Dịch muốn biết vẻn vẹn có một dạng đồ vật. Cái kia chính là đến cùng như thế nào cứu trợ Garen. Mà tại Sở Dịch lại một lần hướng về phía Gekko Moria đặt câu hỏi về sau, sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng. Gekko Moria chính là trả lời Sở Dịch nói, giảng đạo lý, Sở Dịch, người hỏi ta xem như hỏi đúng người, bởi vì ta các đồng bạn thì có nhiều đếm đều chết tại ăn thịt trùng trong tay. Cho nên người muốn cứu trợ người đồng bạn lời nói, vậy liền cái gì cũng không cần làm. Không hề làm gì, cau mày, Sở Dịch chút không dám tin tưởng hỏi lần nữa. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định, Gekko Moria vừa dứt lời. Quả thực tựa như là vì chứng minh hắn lời nói không ngoa một dạng. Rất là kỳ diệu sự tình phát sinh. Trong nháy mắt, xâm nhập Garen trong cơ thể ăn thịt trùng tựa như là ăn uống no đủ một dạng. Chợt tại Garen hơi sụp đổ chỗ ngực. Cái kia lúc trước xâm nhập vào Garen trong thân thể ăn thịt trùng. Rõ ràng là theo hắn chui vào Garen thân thể huyết động chậm rãi bò ra ngoài. Chợt mở ra cánh chính là muốn phải bay hồi chính mình nguyên bản lãnh địa. Nhưng nó có thể là quá tự tin. Đang tập kích Garen thời điểm, ăn thịt trùng biểu hiện ra vô cùng sức chiến đấu đáng sợ. Ngược lại là tại ăn uống no đủ chuẩn bị rời đi thời điểm. Kiêu ngạo ăn thịt trùng trước hết dương cánh đều là chậm rãi. Cho nên nó đang bay ra đi thời điểm, rõ ràng là bị Sở Dịch bắt lấy, đồng thời sắp chết giữ tại trong lòng bàn tay. Có thể đúng lúc là tại Sở Dịch bàn tay hơi chút dùng lực, đem ăn thịt trùng hoàn toàn phong tỏa tại trong lòng bàn tay thời điểm, bành. Đã coi như là bị Sở Dịch khống chế lại ăn thịt trùng. Đúng là đột nhiên tự bảo, cũng nhờ có Sở Dịch lưu một cái tâm nhãn, sớm tại bắt lấy ăn thịt trùng thời điểm, chính là dùng trái Kira Kira năng lực hình thành kim cương khải giáp, đem bàn tay của mình bao khỏa ở bên trong. Không phải vậy cái này ăn thịt trùng nổ tung uy lực, thật có khả năng đem Sở Dịch nửa người đều nổ vỡ nát. Tự bảo lúc có thể có uy năng như thế. Khó trách Gekko Moria khuyên Sở Dịch cái gì cũng không cần làm đâu. Ngẫm lại xem, muốn là Sở Dịch tu la chi nhận thuận lợi xé ra Garen lồng ngực. Tiếp lấy liền chuẩn bị đem ăn thịt trùng theo Garen trong thân thể bóc ra mà ra thời điểm. Cái này ăn thịt trùng đột nhiên tự bảo lại là kết quả gì? Khẳng định là đem Garen nổ liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn a. Cho nên, cảm thụ lấy trong lòng bàn tay bộ đau đớn, tinh mịn mồ hôi lạnh đã là theo Sở Dịch cái trán rơi xuống. Cùng lúc đó, Sở Dịch tự nhiên là chưa quên Gekko Moria, muốn không phải hắn nhắc nhở lời nói, chỉ sợ lúc này Garen đều đã vượt qua quỷ môn quan, tiến về địa ngục chỗ sâu. Như vậy nếu là nhờ có Gekko Moria nhắc nhở, nói lời cảm tạ cũng là tất nhiên. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới chuẩn bị hướng về phía Gekko Moria nói lời cảm tạ. Cảm tạ hắn kịp thời ngăn lại chính mình. Không có bởi vì chính mình sai lầm ngược lại để Garen mất mạng thời điểm. Đột nhiên Gekko Moria biến sắc. Ánh mắt bên trong đúng là hơi có vẻ kinh khủng thì thào nói ra. Mau mau trốn đi. Nó đến. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.